Chỉ có điều, bọn họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hàn Mạc đã giơ ra tấm binh phù của đại tướng quân Tây Bắc. Nói hết sức bình tĩnh, có binh phù ở đây, kẻ nào dám kháng lệnh, giết không tha. Các chư tướng dường như đều quay về thời điểm Hàn Mạc còn nắm quân quyền. Thiết Khuê dẫn đầu, chắp tay nói, Mạt tướng tuân lệnh. Lăng Vân và Tần Lạc tức thì cũng khom người, nói, tuân lệnh. Ngược lại, kẻ đang muốn lấy lòng Hàn Thương lại thoáng ngạc nhiên. Gã thật không thể ngờ được binh phù đại tướng quân Tây Bắc lại ở trong tay Hàn Mạc. Gã bắt đầu thấy hối hận. Bản thân gã lẽ ra không nên đứng về phía Hàn Thương khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ như thế. Lại càng không nên lớn tiếng quát Hàn Mạc lúc vừa rồi. Nhưng gã cũng hiểu rằng đây là thời khắc hết sức quan trọng. Cũng đã nhìn ra rằng hai huynh đệ Hàn gia thực ra đang chính thức tranh đoạt vị trí đại tướng quân. Đã chót đắc tội với Hàn Mạc. Một khi Hàn Thương bại trận, gã chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chính vì thế, gã không tuân lệnh đi ra ngoài, mà tiến lên một bước. Lớn tiếng nói, triều đình đã hạ thánh chỉ khâm phong đại công tử làm đại tướng quân. Hàn tướng quân, ngươi mau giao trả binh phù lại cho đại tướng quân đi. Hàn Thương cười lạnh, nói, Hàn Mạc, ngươi nghe rõ rồi chứ, còn không mau giao binh phù ra đây. Hàn Mạc không thèm chú ý đến y, chỉ vẫy Bùi Giác. Hòa Nhã nói, tới đây, ngươi lại đây. Bùi Giác nắm chặt đao trong tay, hết sức hồi hộp. Nhưng gã dù sao cũng là một mãnh tướng nơi xa trường, vẫn phải có lòng can đảm. Gã tiến lên hai bước, trầm giọng nói, Hàn tướng quân có gì chỉ giáo. Hàn Mạc nhìn xoáy vào đôi mắt Bùi Giác, chậm rãi nói, ngươi có biết ngươi đã làm ta không vui mấy lần rồi không? Bùi Giác nghiêm nghị nói, ta chỉ dựa vào quân lệnh của triều đình mà làm việc. Đại công tử nếu là đại tướng quân của Tây Bắc thì binh phù trong tay ngài nên trả lại cho đại tướng quân. Ngài giết chết đại tướng trong quân, lại vu cáo hãm hại vạn sĩ tổng binh câu kết với Tư Mã Hạo Nguyệt, không có chứng cớ, đây chính là xúc phạm quân pháp. Miệng gã nói nhưng mắt lại luôn nhìn tay Hàn Mạc. Chỉ sợ vị sát thần này bất thần ra tay với mình. Ngươi rất có khí phách. Hàn Mạc thản nhiên nói, đây mới là dáng dấp của người làm tướng. Ta chỉ là nói đúng công lý mà thôi. Ánh mắt của Hàn Mạc khiến Bùi Giác ngột ngạt, thậm chí còn cảm thấy bất an. Nhưng gã lấy hết dũng cảm, nói, ngài chắc sẽ không vì ta nói ra sự thật mà xuống tay với ta chứ. Ăn bậy ăn bạ cũng chưa chắc đã chết, nói nhăng nói cuộc cũng không chắc sẽ mất mạng. Hàn Mạc thản nhiên nói, nhưng ở với nhầm người thì nhất định không được. Binh phù của bản tướng là do chính tay Tiêu đại tướng quân giao cho. Ngài ấy đã phó thác cho bản tướng thống lĩnh quân Tây Bắc. Bản tướng vừa nói rồi, cãi lại quân lệnh giết không tha. Nhưng có vẻ như ngươi thật sự nghĩ bản tướng sẽ không giết ngươi. Ngài làm vậy là cướp đoạt binh quyền. Ngài dám cãi lại thánh chỉ sao? Một câu nói cuối cùng của Hàn Mạc sát ý rất rõ ràng. Bùi Giác hết sức khiếp sợ, gã kiên quyết lùi lại sau hai bước, chỉ tay vào Hàn Mạc, lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta đều là thần tử của Đại Yến. Người chúng ta nguyện trung thành chính là Thánh Thượng. Thánh Thượng khâm phong đại công tử làm đại tướng quân. Chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn Hàn Mạc xoán quyền, đoạt vị sao? Gã liếc mắt nhìn Hàn Thương một cái, lại thấy Hàn Thương đang nhìn mình đầy khác thường. Trong con ngươi của y mơ hồ có vài phần cổ vũ. Tức thì Bùi Giác lại càng tin tưởng hơn, chỉ đao vào Hàn Mạc, cao giọng nói, Hàn Mạc, nếu ngươi muốn giết người trung lương thì cứ lại đây, ta nhất định không khuất phục. Hàn Mạc dương ánh mắt trêu chọc nhìn gã, chờ cho gã nói xong, hắn mới bình tĩnh nói, lúc trước Tiêu đại tướng quân đề bạt ngươi có lẽ là bởi cái vũ dũng của ngươi, chứ không phải vì ngươi có đầu óc. Mặt hắn vừa đanh lại, người đã sấn tới trước. Hàn Mạc quát lên, cãi lại quân lệnh, giết không tha. Huyết đồng côn trong tay hắn chọc thẳng tới cổ Bùi Giác. Bùi Giác thân là đô chỉ huy sứ của bộ quân, cũng không phải là kẻ tầm thường. Gã đã sớm đề phòng Hàn Mạc sẽ ra tay, nên lùi lại một bước, vung đại đao lên trước, định gạt đồng công của Hàn Mạc. Đao của gã không chậm, lực đạo cũng đủ 10 phần. Kình phong vang lên vù vù. Chỉ có điều, rõ ràng gã đã nhìn thấy đồng côn của Hàn Mạc đang đánh đến cổ họng gã. Nhưng trước mắt chợt hoa lên, đại đao vung lên lại thành đánh hụt. Gần như cùng lúc đó, gã nghe thấy một âm thanh răng rắc vang lên. Bùi Giác chợt cảm thấy một cơn đau dữ dội lan đi từ đùi phải. Gã nháy mắt hiểu ra, đồng côn hướng đến cổ mình chỉ là hư chiêu. Ngay khi gã vung đao cản lại, huyết đồng côn của Hàn Mạc đã đánh gãy đùi phải của gã. Chỉ có điều, gã vốn không ngờ nổi tốc độ của Hàn Mạc lại nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt gã vung đao, Hàn Mạc đã dùng huyết đồng côn đánh gãy chân gã. Nếu gã không thể tin nổi thì rất nhiều tướng lãnh trong sảnh cũng không thể ngờ được. Bọn họ gần như không thể thấy rõ chiêu số của Hàn Mạc. Chỉ biết huyết đồng côn của hắn chuyển từ vị trí thượng bàn xuống hạ bàn. Cách biến chiêu này gần như là không thể có nhưng lại bị Hàn Mạc cố tình trưng ra. Đồng côn của Hàn Mạc vừa đánh trúng đùi Bùi Giác, còn chưa để cho gã kêu lên, hắn đã di chuyển với một tốc độ không thể tưởng nổi ra phía sau Bùi Giác. Đồng côn vung lên, giã lên lưng gã. Lực đạo của một nhát côn này thật kinh người. Cả người Bùi Giác bị đánh bay đi, rơi trên một án ngọc. Tất cả bát đĩa trên bàn đều bị gã đè vỡ nát. Rượu và thức ăn vương vãi tung tóe lên bàn. Bùi Giác cảm giác được xương cột sống của gã đã bị huyết đồng côn đánh gãy. Lục phủ ngũ tạng dường như cũng đã bị nhát côn kia đánh vỡ vụn. Một cơn đau đớn dâng lên. Miệng gã liên tục phun ra máu tươi. Người đã hấp hối. Chỉ ba chiêu Hàn Mạc đã đánh một viên mãnh tướng thoi thóp. Võ công hắn vừa sử dụng quá sức mạnh mẽ. Nhìn đã thấy rợn cả người. Hàn Thương mặt mày xanh mét. Cũng không dám tin. Hàn Mạc đứng thẳng người, chống huyết đồng côn xuống, nhìn Hàn Thương nói, công phu của ta có phải rất tiến bộ hay không? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu có kẻ nào muốn đứng cùng với ngươi, ta đều muốn giết chết kẻ đó. Đạo lý chỉ đơn giản thế thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, ngươi luôn thua ta. Hàn Thương nghe vậy không giận mà cười, vỗ tay nói, tiểu ngũ, ngươi quả nhiên là rất có chí khí. Y nâng tay lên, các ngươi ra hết đi. Bất kể tối nay xảy ra chuyện gì, cũng không được vào. Đôi mắt xẹt ra tia hàn quang. Hàn Mạc gật đầu, không ngờ lại mỉm cười, ngươi rốt cục là đã nghĩ thông suốt. Phất tay nói, Thiết Khuê, dẫn bọn họ ra ngoài. Nhớ kỹ lời Hàn Đại Công Tử nói, bất kể bên trong xảy ra chuyện gì cũng không cho phép ai bước vào. Cho dù là Hàn Đại Công Tử ở trong này mai phục người chém ta thành thịt nát cũng phải chờ ta trở thành thịt nát mới được vào nhặt xác. Hàn Thương khóe mắt hơi co giật. Mà Thiết Khuê cũng cảnh giác nhìn khắp mọi nơi. Đang muốn khuyên bảo Hàn Mạc. Nhưng Hàn Mạc đã như đọc thấy suy nghĩ của y. Cười nói, ngươi yên tâm. Hàn Đại Công Tử đã chứng kiến bản lĩnh của ta. Hắn tuy rằng không thông minh nhưng cũng không đến nỗi ngu dốt. Sắp xếp người đối phó ta, tự nhiên là rước nhục vào thân mà thôi. Giờ khắc này, trong giọng nói Hàn Mạc không còn chút tình nghĩa huynh đệ nào, mà ngập tràn sát ý và sự ngạo nghễ. Thiết Khuê vừa mới thấy Hàn Mạc thể hiện công phu cũng biết người bình thường không có khả năng đả thương hắn. Lập tức khom người trở ra, trong lòng vẫn đinh ninh. Chỉ cần bên trong truyền ra âm thanh không ổn của Hàn Mạc, lập tức vọt người vào cứu viện. Y có thể có lại địa vị ở Tây Bắc quân là nhờ Hàn Mạc một tay nâng đỡ. Người này vốn rất nặng tình nghĩa, nên luôn khắc ghi công ơn của Hàn Mạc, cũng đã hạ quyết tâm. Cho dù xảy ra chuyện gì, một khi Hàn Mạc gặp nạn thì ngay cả tiền đồ và tính mạng của mình cũng bất chấp. Bảo vệ chu toàn cho Hàn Mạc. Hơn nữa y trong lòng cũng hiểu được, tiền đồ của mình phụ thuộc vào Hàn Mạc. Nếu Hàn Mạc thất thế, mình cũng chưa chắc đã còn cái gọi là tiền đồ. Hơn 20 phong kỵ binh vẫn như cũ đứng yên tại đại sảnh. Tại cửa đại sảnh có hơn 10 cận vệ của Hàn Thương lúng ta lúng túng, nửa muốn vào nửa không. Ở bên ngoài cửa chính Uông Phủ, có hơn 100 phong kỵ binh giống như một bức tường sắt bịt kín cửa. Quân tuần tra của Yến quân cũng không dám tiến lại gần. Hàn Mạc lúc trước dẫn hơn 100 phong kỵ binh lại đây, dọc theo đường đi cũng gặp các trạm kiểm soát. Nhưng trong tay hắn có binh phù đại tướng quân nên hành trình cũng khá thông suốt. Bọn họ phi ngựa, trên đường lại không bị ngăn cản. Người của Hàn Thương căn bản không kịp bẩm báo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.y.com. Tướng lĩnh quân Tây Bắc ra đại sảnh. Hàn Mạc lại sai Thiết Khuê canh cửa chính. Lúc này mới liếc Bùi Giác một cái. Chỉ thấy y gục trên bàn không nhúc nhích. Cũng không biết là còn sống hay đã chết. Hàn Thương nâng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Thản nhiên nói, Hàn Tiểu Ngũ, bản lĩnh của ngươi cũng thật lớn. Ngươi có thể lặng yên không một tiếng động đi vào kinh đô thành cố nhiên khiến ta bất ngờ. Nhưng ngươi còn sống mà rời khỏi Đông Hải thì đúng là nằm ngoài dự kiến của ta. Hàn Mạc thản nhiên nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi vốn dốt nát hơn ta, điểm nào cũng không bằng ta. Lấy năng lực của ngươi, cho dù cấp cho ngươi một quân bài tốt, chắc chắn cũng đấu không lại ta. Hàn Thương khóe miệng co giật, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Mạc. Ta lúc mới nhập kinh, còn đang tuổi trẻ thuần khiết. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn hai ta không hợp tính nhau nhưng ta đối với ngươi vẫn có một phần kính trọng. Hàn Mạc chậm rãi đi đến bên án, ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Hàn Thương. Ta chung quy chỉ tâm niệm một điều, xưa nay cũng có một niềm tin, về cái gọi là đoàn kết một lòng lấy hòa làm quý. Ngươi là người nổi bật nhất Hàn tộc. Hàn tộc ai nấy đều tin rằng ngươi chính là đại biểu chân chính cho Hàn thị bộ tộc. Hàn Mạc bình tĩnh nói, trước khi ta nhập kinh, chính ta cũng tưởng rằng ngươi là một huynh trưởng tài giỏi. Tuổi còn trẻ đã có thể đảm nhiệm chức quan to, võ công cao, là một nhân tài kiệt xuất của Đại Yến. Hàn Thương lãnh đạm nhìn Hàn Mạc, cầm ly rượu trong tay, cũng không uống mà chỉ khẽ sóng xanh. Dường như rất điềm tĩnh tự nhiên. Biến cố a, lòng người a. Hàn Mạc bất chợt thở dài, ánh mắt nhìn Hàn Thương đầy vẻ thương hại. Nếu không có biến cố, có lẽ ngươi cũng là người có chút chân thành. Ngươi có lẽ có thể đạt được không ít ích lợi, thậm chí có thể trở thành gia chủ Hàn tộc. Nếu ngươi thật sự có thể mở rộng ý chí, nguyện ý tin tưởng người khác, nguyện ý làm một huynh trưởng đích thực đầy trách nhiệm, có lẽ ngươi đã được rất nhiều, nhưng hết thảy chỉ là giả thiết mà thôi. Ngươi vốn là người luôn tự cho mình là đúng, lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Người như thế căn bản không có kết cục tốt. Hàn Mạc thanh âm cực kỳ bình thản, dường như chỉ đang kể một câu chuyện mà ai cũng đã biết. Hàn Thương khóe miệng co giật, chén rượu cũng trao đảo. Ánh mắt nhìn Hàn Mạc đã mang đầy sát ý. Khi còn trẻ, ta còn thuần túy nghĩ rằng thái độ lạnh nhạt một cách lạ lùng của ngươi đối với ta là do tính cách. Nhưng giờ ta đã hiểu, hết thảy nguyên do chỉ là vì ngươi ghen tị mà thôi. Hàn Mạc nở nụ cười thư ơ ngờ hại, trí tuệ ngươi không bằng ta, lòng dạ ngươi không bằng ta, võ công của ngươi cũng kém xa ta. Ngươi ở kinh thành nhiều năm như vậy, làm tới hộ quân tham lĩnh nhưng không lập nên công trạng gì. Ta khác ngươi, kể cả khi ta chưa vào kinh, ở quận Bột Châu đã lập nên công lao. Sau khi nhập kinh liền trở thành thính trưởng Tây Hoa Thính, lại rất nhanh làm chỉ huy sứ báo Đột Doanh. Ngươi trong lòng đương nhiên không phục, ngươi thậm chí cảm thấy ta là gặp được vận khí. Ngươi thậm chí không thể thừa nhận vận khí của ngươi cũng không bằng ta. Hàn Mạc giọng tuy rất bình thản, nhưng vô tình vô cùng, giống như một cây độc châm đâm thẳng vào trái tim Hàn Thương. Ngươi thanh danh không bằng ta, công lao kém xa ta, quyền thế thua ta. Ngươi chỉ có một thứ hơn ta, đó là già hơn mà thôi. Hàn Mạc thản nhiên nói, chính vì như thế, nên ngươi trong lòng không phục, rất không cam tâm. Ta vốn xưa nay cũng không nghĩ xấu về ngươi. Tuy rằng ngươi không cam tâm chịu thua ta nhưng ta thật không ngờ ngươi tuyệt tình đến mức muốn giết ta. Ta đã nhìn lầm người. Ngươi cơ bản không bao giờ nhớ tình huynh đệ. Loại tình cảm huyết thống cốt nhục cũng không hề có. Hàn Thương trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Hai tay đổ đầy mồ hôi nắm chặt lại đến nổi gân xanh. Mà thân hình thì run lên nhẹ nhẹ. Mỗi chữ mỗi câu giống như con dao nhỏ chậm rãi cứa vào trái tim y. Tâm địa lòng dạ của y đã bị Hàn Mạc nói trúng. Với vẻ chế nhạo và giễu cợt khiến tâm lý Hàn Thương bị đả kích cực mạnh. Kỳ thật ra có thể lý giải. Hàn Mạc nhấc bầu rượu lên, còn chút rượu sót lại bên trong uống sạch, vứt trên mặt đất. Bầu rượu chạm vào mặt đất vang lên một tiếng trong trẻo. Ngươi muốn giết ta, tất nhiên là vì lo lắng mình mãi mãi không thể thắng nổi ta. Ngươi vẫn tin mình là người thừa kế duy nhất của Hàn gia, là gia chủ tương lai của Hàn tộc. Sự tồn tại của ta khiến niềm tin của ngươi bị lung lay, ngươi lo sợ sự tồn tại của ta khiến ngươi khó có thể trở thành gia chủ của Hàn tộc, hoặc là ngươi lo lắng khi người đã leo lên ngôi vị tộc trưởng, một ngày nào đó ta sẽ đột nhiên lôi ngươi xuống khỏi vị trí đó. Ngươi giết ta, đơn giản là vì ngươi sợ ta. Hàn Thương rốt cuộc đã mở miệng, im miệng. Ngươi là ai? Cho dù ngươi tài giỏi nhất trong đám con cháu Hàn gia, nhưng ta là trưởng tôn. Ngươi lấy tư cách gì mà so đo với ta? Thật đáng buồn a. Hàn Mạc than nhẹ một tiếng. Vẻ thương hại và trào phúng trong mắt càng đậm. Ngươi hiện tại có thể làm vương làm tướng trước mặt ta, chẳng qua là do ngươi tự cho rằng mình có thân phận quý giá. Nhưng ta nói cho ngươi biết, thân phận đó trong mắt ta chỉ là cái rắm. Hắn cười chế nhạo, có thể khiến Hàn Mạc ta tôn trọng chỉ có thể là năng lực và bản lĩnh. Thân phận không có giá trị gì cả. Ta vốn không muốn giết ngươi, ngươi lại muốn khơi mào. Người ta nói ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ngươi động thủ trước lại không diệt được ta. Chẳng lẽ không hiểu mình là kẻ vô năng sao? Hắn lắc đầu thở dài, ta đương nhiên không cho ngươi cơ hội. Ta xưa nay chú trọng công bằng, ngươi động thủ với ta trước, nhưng không giết được ta. Nhưng ta có thể tin rằng ta sẽ dẫm ngươi dưới chân. Khả năng này sợ rằng ngươi muốn cũng không học được. Hàn Thương hừ lạnh một tiếng, đem chén rượu trong tay đập mạnh xuống đất. Một ném này của y là dồn toàn bộ phẫn nộ và oán hận, cho nên chén rượu đập xuống đất tạo thành một lỗ nhỏ, vỡ tan thành từng mảnh nước bắn tung tóe. Chén rượu ném xuống, ngay lập tức bốn phía hiện ra một vài bóng người. Hơn 10 cái bóng xuất hiện ở trong đại sảnh xa hoa mà cũng đầy sát ý. Đó là những võ sĩ do Hàn Thương mai phục trước đó. Hàn Mạc ngũ cảm khác người thường, khi mới vào đại sảnh đã kịp phát hiện bốn phía đại sảnh có mai phục. Lúc này đám người đó tiến ra, dũng mãnh vô cùng, nhưng Hàn Mạc không để vào mắt, chỉ lắc lắc đầu. Nếu ngươi có dũng khí đơn đả độc đấu với ta, ta còn có thể giữ lại một chút sự tôn trọng. Ngươi hiển nhiên khiến ta thất vọng. Dừng một chút, gương mặt lạnh lùng trở nên tàn khốc. Ngươi muốn giết ta, ta có thể hiểu. Ngươi vì sao phải giết nhị bá? Hàn Thương nghe được lời ấy, toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, y há miệng thở dốc. Hàn Mạc chậm rãi đứng dậy, nâng huyết đồng côn trong tay lên, chỉ vào mặt Hàn Thương, lạnh lùng nói, ngươi giết ta, ta tuy mất hứng nhưng sẽ chỉ đánh ngươi thành phế nhân. Coi như nể mặt đại gia gia trên trời cao, sẽ không lấy tính mạng của ngươi, nhưng ngươi hại nhị bá, đó là lý do để ta lấy tính mạng ngươi. Ngươi dám động thủ với thúc thúc của mình, ta tất nhiên cũng dám động thủ với đường huynh của mình. Không vì đạo nghĩa, không vì công danh lợi lộc, mà là vì lẽ công bằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, đại khai sát giới quân mai phục. Ở bốn phía đại sảnh đã chậm rãi vây đến, mỗi người đều dùng ánh mắt chết chóc chăm chú nhìn Hàn Mạc, mắt lộ ra hung quang. Hàn Thương thân là cháu đích tôn của Hàn tộc, trong tay đương nhiên cũng có thế lực. Trên thực tế từ rất lâu vào giai đoạn đầu, dưới sự dạy bảo của Hàn Huyền Đạo, y đã bí mật bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ hắc ám trung thành với riêng mình y. Những chuyện xấu xa, hèn hạ đều là do thế lực này đi hoàn thành, mà lực lượng ngấm ngầm này hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của y. Thân tín của y, Hàn Tự là tướng lĩnh ngày thường quản lý chặt chẽ lực lượng này. Bên trong lực lượng này, không thiếu gì những tên cường đạo giang hồ làm chuyện phạm pháp. Cũng có hiệp khách giang hồ ham muốn tài sắc, đều bị y dùng số tiền lớn mua chuộc, trở thành công cụ của y. Hàn Huyền Đạo thân là hộ bộ thượng thư, lúc trước dưới sự giám thị nghiêm ngặt của các thế gia, cố nhiên khó có thể tham ô tiền bạc được nhiều, nhưng lão trung quy vẫn là hộ bộ thượng thư. Làm hơn 10 năm, tuy rằng trong đó còn có rất nhiều người do các thế gia khác sắp xếp vào, nhưng toàn bộ tổng thể hộ hộ to lớn đều nằm trong tay lão. Đối với mỗi một lộ trình vận chuyển của các ti hộ bộ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Muốn âm thầm vớt chút béo bở đến thần không biết quỷ không hay, tự nhiên cũng không phải là chuyện gì vô cùng khó khăn. Cũng chính vì như thế, Hàn Thương hoàn toàn có thể có được kinh phí duy trì từ bên phía Hàn Huyền Đạo. Do đó âm thầm bồi dưỡng thế lực hám ám của riêng mình,